kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 721, 1.700 năm lịch sử đứt gãy địa tầng. Ảo giác sao? Tô Đại Nhiên rụi rụi con mắt, quả đoán mở ra âm đồng. Âm đồng có thể chứng kiến thường nhân không cách nào nhìn thấy đồ đạc. Đó là thuộc về quỷ ánh mắt. Dùng âm đồng nhìn lại, phong cảnh như tranh vẽ, toàn bộ như trước, nhìn không thấu sao? Tô Đại Nhiên đóng cửa âm đồng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Chính mình trên mặt biển nhìn thấy địa ngục một góc, nơi này nhìn càng tươi đẹp hơn. Tô Đại Nhiên cũng cảm giác càng quỷ dị. Quỷ dị trình độ đã xa xa siêu việt Tô Đại Nhiên kinh nghiệm đã từng trải toàn bộ. Nếu đã tới, đó cũng không có quay đầu đường. Tô Đại Nhiên đi lên bãi cát, hắn ngăn trở trên bãi cát Tiểu Bằng Hữu hỏi, Tiểu Bằng Hữu, có thể nói cho ta biết nơi đây là địa phương nào không? Nhưng mà, những đứa bé này chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, đều oa oa oa thét lên chạy ra, thì dường như thấy được quỷ giống nhau. Một người trong đó chạy chậm, bị Tô Đại Nhiên bắt lại. Hắn lộ ra hung tàn biểu tình hỏi, Tiểu quỷ, nói cho ta biết nơi đây là địa phương nào? Không phải vậy ta liền ăn ngươi. Cái kia hung tàn biểu tình, trực tiếp sợ quá khóc Tiểu Bằng Hữu. Hắn một bên khóc vừa nói, nơi này là Phổ Lâm thị Menny bãi biển. Dứt lời, hắn liền gào khóc chạy xa. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, có rất nhiều trên bờ biển nhân xem cùng với chính mình. Càng là có mấy người, một bên thoải mái con của mình, vừa lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại. Dường như ở báo cảnh, mấy người mặc quần cụt cường tráng nam nhân mang theo tức giận hướng Tô Đại Nhiên đi tới. Toàn bộ bãi cát bầu không khí đối với Tô Đại Nhiên phi thường không phải hữu hảo. Trên quảng trường lão nhân cũng châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Quan sát đến bãi cát chuyện đã xảy ra. Tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Mấy cái này nam nhân cường tráng xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Bọn họ không có hảo ý nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Dẫn đầu nam nhân rất là hung tàn, ngực còn xăm một cái đại hắc long. Nhưng khi Tô Đại Nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ bất thiện thời điểm, bọn họ dồn dập nuốt biểu tình hoảng sợ. Gặp qua hung chưa thấy qua dữ dội như vậy. Có chuyện gì sao? Tô Đại Nhiên nhướng mày. Không có, không có việc gì. Mấy cái này nam nhân cường tráng nói lắp bắp, hai chân đều có điểm không nghe chỉ huy, không có việc gì liền được. Tô Đại Nhiên đứng lên, đại thủ vỗ vỗ bả vai của đối phương, ly khai bãi cát, không người nào dám ngăn Tô Đại Nhiên. Khi hắn ly khai bãi cát phía sau, rất nhiều người cũng bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh. Đại thể nội dung chính là, trên bờ biển xuất hiện một cái cực kỳ hung tàn nam nhân xa lạ. Hắn đe dọa Tiểu Bằng Hữu, khả năng có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng. Nhưng mà, làm cảnh sát xe lúc chạy đến, đã sớm tìm không thấy Tô Đại Nhiên thân ảnh. Mà Tô Đại Nhiên lúc này mang theo mũ, khẩu trang, ở trên đường phố đi bộ. Hắn tuy là ngụy trang một cái, nhưng là cái kia thân thể cao lớn, như trước dẫn tới vô số người quan vọng. Phổ Lâm thị cho Tô Đại Nhiên cảm giác chính là rất phát triển, rất phồn hoa, người trên đường phố, đích thật là người. Hiện nay Tô Đại Nhiên không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Thế nhưng càng bình thường, Tô Đại Nhiên nội tâm lại càng tăng bất an. Hắn không nhìn thấy quỷ, một cái quỷ cũng không thấy. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên có điểm thúc thủ vô sách. Thậm chí không biết nên từ nơi nào hạ thủ. Menny bãi biển chính là vô diện quỷ đã từng thấy nhặt được thuyền trưởng nhật ký địa phương. Tô Đại Nhiên ngồi ở công viên ghế trên. Từ đứa trẻ kia trong miệng, Tô Đại Nhiên biết hắn phía trước xuất hiện địa phương là Phổ Lâm thị Menny bãi biển. Đó cũng không phải Tô Đại Nhiên kinh hãi nhất. Kinh hãi nhất là Tô Đại Nhiên ở trên đường trộm một cái điện thoại di động. Lúc này liền dựa vào điện thoại di động kiểm tra liên quan tới cái thế giới này tin tức. Phổ Lâm thị là thành phố lớn nhất, cũng là duy nhất thành thị. Phổ Lâm thị ở ngoài còn rất nhiều huyện, trấn, hương, thôn bên trong địa phương nhỏ. Từ một tấm thế giới bản đồ đến xem, thế giới này không phải cầu hình mà là bình diện. Ở mặt phẳng trên thế giới gian có một diện tích hơn 70 vạn cây số vuông lục địa. Lục địa ở ngoài toàn bộ đều là hải vực. Không có bất kỳ đảo nhỏ tồn tại. Sở dĩ, có rất ít người ly khai lục địa đi trước ngoài khơi. Có thể được thế giới bản đồ. Hay là bởi vì có rất nhiều che già măng mọc dũng sĩ. Dùng tánh mạng chắc lượng đi ra. Bọn họ lái đội thuyền đã tới thế giới phần cuối. Thế giới phần cuối là một mảnh không có giới hạn duyên thác nước. Không biết sâu đến mức nào. Bởi vì đi xuống người cũng không có xuất hiện nữa. Tô Đại Nhiên dựa vào trong điện thoại di động tra được liên quan tới sao gần mặt trời thế giới tai. Liệu lịch sử, thế giới sở dĩ chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh đại lục. Đó là bởi vì 300 năm trước, Ren Quốc dẫn phát rồi đại chiến thế giới lần thứ ba. Trận đại chiến này cũng bị bọn họ xưng là hủy diệt ngay. Tại cái kia đoạn trong chiến tranh, đại lượng lục địa chìm vào đáy biển. Chỉ còn lại có cuối cùng một bọn nhân loại may mắn còn sống sót đại lục. Lúc này thời đại, bọn họ xưng là huyết sắc thời đại. Bởi vì, 300 năm trước chiến tranh để lại máu tanh giáo huấn. Đây là dành cho đời sau cảnh giác. Huyết sắc thời đại khoa học kỹ thuật cùng Lam Tinh không sai biệt lắm. Thế nhưng có một khác biệt lớn nhất. Tất cả vũ khí nóng toàn bộ đều là cấm chỉ. Một cái xử nữ với vũ khí lạnh thời đại văn minh khoa học kỹ thuật. Phi thường quái dị, cũng phi thường đặc biệt. Huyết sắc thời đại, huyết sắc thành thị, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm dưới. Tiếp tục giở điện thoại di động. Nhã Cơ, ở Tô Đại Nhiên tuần tra dưới. Hắn phát hiện Nhã Cơ tên. Đó là hơn 2.000 năm trước lịch sử. Trong lịch sử có quan hệ với Nhã Cơ tên. Trong lịch sử nói. Nàng mở ra thần chi cửa. Rất nhiều cường đại thần minh ra hiện tại thế gian. Bọn họ cứu vớt thế giới. Duy trì thế giới hơn 1.000 năm hòa bình phía sau. Nhưng dần dần từ bỏ bọn họ. Liền Nhã Cơ. Ở 300 năm trước cũng tuyển trạch từ bỏ nhân loại. Vì vậy, 300 năm trước xuất hiện hủy diệt ngay. Thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ, thần minh sớm đã trở thành truyền thuyết. 300 năm trước đại chiến thế giới lần thứ ba, Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn không biết nên hay không nên tin tưởng trong điện thoại di động tra được lịch sử. Thế nhưng cái này đích xác cùng chính mình lý giải có rất lớn sai lệch. Hơn 2.000 năm trước, Ren Quốc cùng Stam Quốc bạo phát chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhã Cơ ngồi S-21 tàu ngầm trầm xuống. Nàng mở ra huyết hà, thả ra đại khủng bố. Điểm này Tô Đại Nhiên là xác định, huyết hà hiện thế, đại khủng bố có hay không trực tiếp dẫn phát rồi đại tai biến. Cái này vẫn luôn là Tô Đại Nhiên suy đoán, hắn cũng không có chính mắt thấy. Ở Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới, hắn cũng chưa từng mở ra tầng sâu thế giới đại môn. Nếu như trong điện thoại di động ghi lại lịch sử là chân thật, Nhã Cơ mở ra huyết hà cửa, huyết hà hàng lâm. Cũng không có phát sinh đại tai biến. Tối thiểu ở 1.000 năm bên trong cũng không có phát sinh đại tai biến. 1.000 này năm qua, lịch sử ghi lại những thần kia. Có lẽ chính là trong huyết hà đại khủng bố. Bọn họ không có hủy diệt thế giới. Mà là vì thế giới mang đến 1.000 năm hòa bình. 1.000 năm sau, không biết bởi vì nguyên nhân gì. Thần minh dần dần từ bỏ bọn họ. Liền Nhã Cơ đều ở đây 300 năm trước đều bỏ qua bọn họ. Vì vậy, đại chiến thế giới lần thứ ba từ Ren Quốc khơi mào. Do đó đại lượng lục địa sụp xuống. Tạo thành bây giờ huyết sắc thành thị. Vô diện quỷ phía trước nói. Đã từng huyết sắc thành thị cùng lam sắc thiên đường giống nhau. Thẳng đến xảy ra rất chuyện kinh. Khủng, cả thế giới chết. Thiên đường biến thành địa ngục. Vì vậy, bọn họ 300 năm trước, bỏ chạy cách huyết sắc thành thị. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Còn là chuyện kinh khủng gì? Tô Đại Nhiên không biết. Hắn chỉ biết là, 300 năm trước, đại lượng huyết sắc thành thị cổ lão quỷ trốn vào kinh dị trò chơi thế giới. Lại qua 200 năm, cho mã bắt trước huyết sắc thành thị dẫn bạo đại tai biến. Đối với Lam Tinh phát động lần thứ hai văn minh đại chiến. Trong thời gian này, có 1.700 năm đứt gãy địa tầng. bây giờ chỉ có thể từ trong lịch sử nhìn trộm một. Hai, xí, quỷ cơ mở ra huyết hà phía sau. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.